Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, chương 1341, tiến vào trong viên đá. Nghĩ đến sẽ bị khu trừ ra trước Nhật Tông, còn sẽ liên lụy ra ra, nữ nhân đột nhiên cho Lâm Long quỳ xuống. Thực xin lỗi tiền bối, ta sai rồi, ta van cầu ngài. Ngài ngàn vạn không muốn liên lụy ông nội của ta. Ta khả dĩ cho ngài làm trâu làm ngựa. Thậm chí, ta còn có thể khi ngài phát tiết công cụ. Tính toán ta van xin ngài. Tiền bối, ngài bỏ qua cho ông nội của ta a. Ngươi còn chưa đủ tư cách cho ta làm trâu làm ngựa. Trước khi đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không biết quý trọng. Hiện tại thiểu cho ta giả bộ đáng thương. Ta người này chỉ cấp một lần cơ hội, cho dù ngươi tại như thế nào cầu ta đều vô dụng. Lâm Long thản nhiên nói, nếu như hắn muốn giết người, đều như vậy cầu hắn, đây chẳng phải là đều thà. Huống hồ trước khi kiêu ngạo như vậy, hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Không có thực lực hung hăng càn quấy, là muốn là hung hăng càn quấy trả giá thật nhiều. Nói xong, Lâm Long mang theo Bạch Khiết bọn người trực tiếp ly khai. Chỉ để lại bất lực, tuyệt vọng nữ nhân, nàng đắc tội không thể đắc tội. Đã xong đời, chung quanh người xem náo nhiệt cũng nhao nhao suy đoán Lâm Long đến cùng là lai lịch gì. Không chỉ có thực lực cường đại, bề ngoài giống như tại trước Nhật Tông địa vị cũng không thấp. Bọn hắn cảm thấy là Lâm Long khả năng rất lớn, nếu như là Lâm Long. Cường đại như vậy cũng có thể giải thích đã thông. Hơn nữa cũng có thể lại để cho trước Nhật Tông Tông chủ đem đại trưởng lão khu trừ ra trước Nhật Tông. Ngoại trừ Lâm Long có bổn sự này, bọn hắn không thể tưởng được bất luận kẻ nào. Nếu như không phải Lâm Long, lợi hại như vậy cường giả bọn hắn không có khả năng chưa nghe nói qua. Tuyệt đối là Lâm Long, bọn hắn thậm chí có chút ít hối hận. Đã sớm nên nghĩ đến là Lâm Long đó a. Sau đó ôm lấy Lâm Long đùi. Nếu như có thể ôm lấy Lâm Long đùi, tại Lục Trọng Thiên hoàn toàn khả dĩ đi ngang. Ai dám nói với bọn họ một cái chữ không? Tự giống với trước Nhật Tông. Hiện tại trước Nhật Tông nghiễm nhiên trở thành Lục Trọng Thiên đệ nhất đại tông cửa. Cái này hoàn toàn cũng là bởi vì Lâm Long quan hệ. Rất nhiều không nghĩ gia nhập tông môn người, đều vì Lâm Long mà gia nhập trước Nhật Tông. Trước Nhật Tông hiện tại ngày càng lớn mạnh, nếu như không có Lâm Long, trước Nhật Tông phát triển nhanh như vậy tuyệt đối sẽ bị mặt khác tông môn đả kích. Còn có Lâm Long tại, ai dám trở ngại trước Nhật Tông phát triển, trừ phi muốn tông môn bị diệt, ai cũng không nghĩ. Vậy thì chỉ có thể trơ mắt nhìn trước Nhật Tông phát triển. Mà Lâm Long sau khi rời đi, trực tiếp trở lại trước Nhật Tông. Đối với trước khi nữ nhân kia, hắn là tuyệt đối muốn trừng phạt. Bằng không thì còn cho là mình dễ khi dễ. Như vậy cũng có thể cho nàng một cái khắc sâu giáo huấn, làm cho nàng minh bạch. Cho dù là trước Nhật Tông đại trưởng lão cháu gái, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Lúc này dàn xếp tốt Bạch Khiết bọn người, Lâm Long trực tiếp tìm được trước Nhật Tông Tông chủ, nói cho lúc trước hắn sự tình. Tông chủ tỏ vẻ nhất định đem đại trưởng lão khu trừ, lại để cho hắn vĩnh sinh không thể tại bước vào trước Nhật Tông địa bàn một bước. Đại trưởng lão là trước Nhật Tông làm cống hiến hay là rất nhiều, nhưng chọc phải Lâm Long, coi như là tông chủ đều hộ hắn không được. Muốn trách thì trách hắn có một không biết tốt xấu cháu gái a. Chuyện này Lâm Long cũng không có đi cố ý xử lý. Nói cho tông chủ sau rời đi rồi. Tin tưởng tông chủ chỉ cần không ngốc, cũng sẽ không âm phụng dương vi. Ngoài nóng trong lạnh, cùng đại trưởng lão so sánh với, tự nhiên là Lâm Long càng thêm trọng yếu. Nếu như không phải Lâm Long, trước Nhật Tông cũng không có khả năng phát triển nhanh như vậy. Chuyện này bất quá là một cái tiểu sự việc xen giữa. Lâm Long trở lại chính mình trong sân, sau đó gọi tới Tiểu Thánh. Nó nói tiểu kiếm tại màu vàng trong viên đá. Lâm Long nghiên cứu đã hơn nửa ngày. Thạch đầu hay là thạch đầu? Ngoại trừ cứng rắn vô cùng, căn bản cũng không có cái gì chạm thiên long đạo kiếm kiếm linh. Chủ nhân, tảng đá kia có thể là lão chủ nhân trước khi phong ấn tiểu kiếm dùng. Lão chủ nhân đích thủ đoạn hết sức lợi hại. Ngươi không thể phát hiện trong đó bí mật rất bình thường. Tiểu thánh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Nói, cái kia ngươi biết như thế nào làm ra tiểu kiếm sao? Ta suy nghĩ, ngươi dùng thánh thể quyết năng lượng rót vào thử xem. Nói không chừng muốn thánh thể quyết năng lượng mới có thể đánh nhau khai mở thạch đầu. Lâm Long, nhẹ gật đầu. Cảm thấy tiểu thánh nói có đạo lý. Lúc trước tìm được tiểu thánh cũng là bởi vì thánh thể quyết. Nói không chừng thánh thể quyết năng lượng còn có thể đánh nhau khai mở thạch đầu. Lúc này một cổ năng lượng cường đại rót vào trong viên đá. Ngay sau đó tự chứng kiến thạch đầu phát ra đủ mọi màu sắc hào quang. Một giây sau, một cổ cường đại hấp lực mãnh liệt truyền đến. Lâm Long thần sắc đại biến. Tranh thủ thời gian hủy bỏ năng lượng, nhưng đã chậm, hắn cảm giác thân thể của mình bị một cổ lực lượng thần bí ba lô bao khỏa. Thân thể vô hạn thu nhỏ lại, cuối cùng trực tiếp bị hít vào trong viên đá. Chủ nhân, tiểu thánh lúc này mặt mũi tràn đầy lo lắng hét lớn một tiếng. Nó cũng không hiểu nổi đây là cái gì tình huống, nhưng chứng kiến Lâm Long cũng chưa chết, lúc này mới đại ra một hơi. Dù sao nó cùng Lâm Long tầm đó là có cảm ứng. Nó có thể cảm ứng được Lâm Long tại trong viên đá không có việc gì. Chỉ cần không có việc gì là tốt rồi. Hẳn là tiến vào trong viên đá mang tiểu kiếm đi ra. Đây nhất định là lão chủ nhân thiết trí đích thủ đoạn. Mà Lâm Long tại bị hút đi vào thời điểm, cảnh sắc trước mắt mãnh liệt nhất biến, rõ ràng đi vào một chỗ vô tận trong hoa viên. Đập vào mắt, các loại kỳ hoa dị thảo, cảnh sắc rất đẹp, tựa như một thế giới hoa, tràn ngập hương thơm, lại để cho Lâm Long có chút mộng bức. Điều này chẳng lẽ tự là trong viên đá thế giới, một khỏa tiểu tiểu nhân thạch đầu, rõ ràng cất giấu một cái thế giới. Địa cầu trên kinh Phật nói, một bông hoa một thế giới, một diệp một bồ đề, quả nhiên là thật sự. Giờ phút này, Lâm Long nội tâm thập phần rung động, đối với trong sơn động truyền thụ hắn thánh thể quyết lão đầu kia cảm thấy kính sợ. Có thể làm cho một khỏa cục đá nhỏ đản sinh ra thế giới của mình. Đây là cái gì dạng năng lực? Nhưng lợi hại như vậy tồn tại, lại bị phong ấn tại địa cầu. Phong ấn người của hắn lại phải nhiều lợi hại a hát. Giờ khắc này, Lâm Long có loại thập phần nhỏ bé cảm giác, tại đây chút ít cường giả trước mặt, hắn khả năng liền người ta khí thế đều chịu không được. Lại càng không cần phải nói so chiêu rồi, hắn thật sâu ý thức được thực lực của chính mình bạc nhược yếu kém. Lắc đầu, Lâm Long vung đi chính mình nội tâm rung động, tại cường đại người, cũng là từng bước một tu luyện. Hắn tin tưởng chính mình có một ngày cũng sẽ biết trở thành cường đại như vậy tồn tại. Lúc này tùy tiện tìm một cái phương hướng, thi triển cực hạn nhanh chóng, tựa như thuấn di một giống như, bay thẳng đến phía trước bay đi. Đã bay 2 giờ, hay là tại trong biển hoa, Lâm Long chú ý tới, nơi này vừa rồi hắn rõ ràng đã tới, phía dưới còn có một chỗ bao hoa đè ép rồi. Đây không phải vừa rồi khi hắn đi vào vị trí sao? Lúc này nhướng mày, ngắm nhìn bốn phía, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì trận pháp. Thật sự quá quái gì? Lâm Long không tin tà, lại tiếp tục đã bay 2 giờ. Kết quả hay là đồng dạng, chuyển về tới tại chỗ. Thập phần huyền ảo, rõ ràng hướng một cái phương hướng phi, đến cuối cùng lại trở về. Tiểu tử ngốc. Tại đây không thể phi, dùng đi, đúng lúc này, một hồi diễu cợt âm thanh truyền đến. Ai? Lâm Long mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mở miệng nói. Khanh khách, ta tại ngươi dưới chân. Lâm Long nghe xong, hướng dưới chân nhìn lại, một đóa cực lớn hoa hồng xuất hiện trên không trung không ngừng vung vẩy. Là ngươi đang nói chuyện. Lâm Long cũng không có sợ hãi. Đây là một cái thế giới. Đã có nhiều như vậy sinh vật, nhất định sẽ có thành tinh. Đây tự là một chỉ phí tinh. Bất quá thằng này thực lực tựa hồ rất cường đại. Vừa rồi hắn rõ ràng không có cảm nhận được sự ông chúa khí tức. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.